Chương 2001, Phá Tạo Hóa. 2001 Phá Tạo Hóa Hỗn Loạn Thiên Tôn mới là nơi này chân chính kinh khủng tồn tại. Nàng là Thiên Tôn sau khi chúng sinh, Thông Thiên Đạo Nhân đều đã bỏ đi qua Thiên Tôn xưng hào, ngược lại lấy Đạo Nhân tự xưng nhưng Hỗn Loạn Thiên Tôn danh hào, từ đầu đến cuối đều là Thiên Tôn. Cái này cũng có nghĩa là, trên người nàng vẫn tồn tại như cũ lấy Thiên Tôn chi lực. Mà cỗ này Thiên Tôn chi lực, chính là nguồn gốc từ nàng phụ thân xương đầu Vu Tổ bản thân là có trở thành Thiên Tôn tiềm lực cường giả tuyệt thế. Hắn vì nữ nhi của mình, sinh sinh đoạn tuyệt cái kia một khả năng nhỏ nhoi, đem cơ duyên để lại cho Hỗn Loạn Thiên Tôn. Mà Vu Tổ chính mình, QNZ táng thân ở dưới Thiên Tôn kiếp. Nhưng là lúc kia, Vu Tổ thể nội đã dựng dục ra Thiên Tôn lực lượng chỉ chờ Thiên Tôn kiếp thoáng qua một cái. Hắn chính là Thiên Tôn xương sọ của hắn, vượt qua Thiên Tôn kiếp, chính là Thiên Tôn xương đầu. Quả nhiên, vào thời khắc này, kinh khủng uy áp từ Hỗn Loạn Thiên Tôn đầu lâu phía trên phóng xuất ra. Trong nháy mắt này, chung quanh toàn bộ sinh linh, ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, hết thể nằm dạp trên mặt đất Thiên Tôn đây mới thực là Thiên Tôn uy áp. Sau đó, Lục Vân 1.080 cái kim giáp thần tướng một cái tiếp theo một cái nổ tung, hết thể hóa thành bụi, lưu loát tung bay rơi trên mặt đất. Tránh ở trong luyện thi bố đại tướng thần cùng thi thần hai người, càng là bị hù nơm nớp lo sợ, không còn dám thò đầu ra. Mà cái kia luyện thi bố đại, QNZ đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt bụi đất, rơi xuống mặt đất đây hết thể đều bị Hỗn Loạn Thiên Tôn để ở trong mắt, nhưng là nàng lại cũng không thèm để ý Lục Vân, hiện tại không ai có thể cứu ngươi đi. Lúc này, Hỗn Loạn Thiên Tôn trên đỉnh đầu phủ lấy một đạo màu đen vầng sáng, chính là Thiên Tôn chi lực. Thái Sơn thần trên thân cái kia tàn phá địa ngục đại đạo ta đồng thời không có hứng thú, ta chỉ cần ngươi lục đạo địa ngục. Hỗn Loạn Thiên Tôn chầm chậm mà đến, giống như cười mà không phải cười nói. Ta vẫn là câu nói kia, và ở tiên giới, chuyển tu tiên đạo đừng nói là địa ngục đại đạo, liền xem như tiên giới cũng có thể là ngươi. Lục Vân nhìn xem gần trong gang tấc Hỗn Loạn Thiên Tôn, hắn cảm nhận được một tia áp lực, nhưng lại cũng không bối rối. Ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ta hiện tại lúc đó trở tay liền có thể tước đoạt ngươi địa ngục đại đạo. Hỗn Loạn Thiên Tôn cười cười, năm đó ta thu Thái Sơn thần làm đệ tử, muốn lấy hắn thân thế vì sâu đô cờ đến nuôi địa ngục đại đạo lại không nghĩ rằng, Thái Sơn thần nuôi phế đi, đánh bậy đánh bạ nuôi ra một cái ngươi tới. Đứng ở trên tạo hóa ngọc điệp Thái Sơn thần, sắc mặt có chút không quá tự nhiên, bất quá nhưng trong lòng của hắn QNZ không có quá nhiều ý nghĩ. Thái Sơn thần cũng không có đem người sư phụ này xem như sư phụ, vẹn vẹn lợi dụng mà thôi. Liên như là hắn đang lợi dụng đạo lữ của mình, lợi dụng bản cổ, hồng quân cùng thần bọn người, vẹn vẹn lợi dụng, có giá trị, hoặc là không có giá trị thôi. Thời khắc này Thái Sơn thần QNZ đến tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, cùng hắn bên người hai cái kia đỉnh phong đại thế tôn đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn xem Hỗn Loạn Thiên Tôn. May mắn Hỗn Loạn Thiên Tôn mục tiêu là Lục Vân. Ông hư không bên trên, một tiếng to lớn kiếm minh đột nhiên vang lên. Sau đó, bốn chiếc thông thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phương này hư không xuyên thủng, như là bốn tòa kình thiên triệt địa núi cao QNZ bình thường đứng vững tại phương thế giới này bên trong. Một người mặc đại hồng bào, bên hông treo một cái hồ lô rượu thanh niên, tại hư không bên trên đạp ca mà đi, từng bước đi tới. Không phải đồng không phải sắt cũng không phải cương, từng ở dưới tu di sơn dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang cái kia chiêu bài thức tiếng ca tựa hồ khơi gợi lên rất nhiều người ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất đoạn trí nhớ kia. Đặc biệt là thông thiên minh ngọc thiên tu sĩ, sắc mặt càng là tráng bệnh như tờ giấy. Cái kia đã vẫn lạc trong lịch sử nam nhân giờ khắc này ngay tại từng bước đi tới, không phải hóa thân, cũng không phải hắn trí bảo, mà là hắn thật sự tới. Thông thiên Hỗn Loạn Thiên Tôn nhìn về phía thông thiên đạo nhân. Sắc mặt QNZ hơi chìm chìm. Bất quá nàng lại cũng không lo lắng, hiện tại nàng là thiên tôn, mà thông thiên đạo nhân vẹn vẹn đại thế tôn cũng không khôi phục thiên tôn lực lượng. Nhưng là thông thiên đạo nhân bốn chiếc hung kiếm, lại đủ để cùng thiên tôn tranh phong. Vừa mới ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì Lục Vân trong lúc bất chợt đi vào thông thiên đạo nhân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Nghe được Lục Vân hỏi như vậy, Hỗn Loạn Thiên Tôn cũng không nhịn được nghiêng tai. Quên rồi. Thông thiên đạo nhân lông mày có chút nhăn lại, sau đó lắc đầu, hóa thân bị diệt, cuối cùng không phải bản tôn nếu là ta lại bổ cái kia tạo hóa ngọc điệp một cái, có lẽ liền có thể vạch trần chân tướng rồi. Thông Thiên đạo nhân vẫn không có nhìn Hỗn Loạn Thiên Tôn, mà là nhìn về phía cái kia tạo hóa ngọc điệp. Tại thời khắc này, tựa hồ hết thể đều không trọng yếu lại bổ một lần tạo hóa ngọc điệp, là hắn có thể nhìn thấy chân tướng. Quên đi thôi. Lục Vân vô vũ Thông Thiên đạo nhân bả vai, đem một dòng nước trong đánh vào trong cơ thể của hắn. Thông Thiên đạo nhân hơi khẽ giật mình, sau đó cười khổ gật đầu, suýt nữa mắc lừa nếu là lại bổ một kiếm, ta liền triệt để chết rồi. Sau đó, Thông Thiên đạo nhân lúc này mới nhìn về phía Hỗn Loạn Thiên Tôn. Ngươi muốn địa ngục đại đạo hỏi qua ta sao? Thông Thiên đạo nhân khỏe miệng có chút dương lên. Ta là Thiên Tôn, ngươi bây giờ bất quá là Đại Thế Tôn mà thôi, ta không cần hỏi ngươi. Hỗn Loạn Thiên Tôn cười lạnh nói. Vậy ngươi lại có biết hay không ta kiếm trận này, từng chém Thiên Tôn? Thông Thiên đạo nhân duỗi ra cái kia trắng non ngón tay thon dài, tại hư không bên trên nhẹ nhàng gậy một cái. Con bốn chiếc cự kiếm đồng thời phát ra kiếm minh thanh âm. Các ngươi những này không biết tốt xấu đồ vật, còn lưu tại nơi này, là muốn xem kịch hay sao? Thông Thiên đạo nhân cười nói. Đến giờ khắc này, một mực lưu tại nơi này những thế tôn kia cùng đại thế tôn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Có Thông Thiên đạo nhân tại, có Hỗn Loạn Thiên Tôn tại, thậm chí còn có một cái vây tay một cái triệu hồi ra hơn 1000 đại thế tôn Lục Vân tại, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội gì. Tạo hóa ngọc điệp không phải những người này có tư cách đụng chạm. Mà lại, tòa này mộ cổ bên trong, cơ duyên trùng điệp, còn có rất nhiều chân quý dị bảo tồn tại, không cần tại tạo hóa ngọc điệp cái này trên một thân cây treo cổ. Lúc này, liền có rất lớn một bộ phận người quay người rời đi. Lục Vân chú ý tới, một chút hỗn độn thổ khôi lỗi tựa hồ là bỗng núp ních, nhưng lại bị thứ gì ngăn lại, trong lòng cũng của hắn không khỏi cảnh giác lên. Cái kia linh thể cũng không rời đi. Chỉ là hắn cảm giác được nguy hiểm, cố ý làm ra bộ dáng mà thôi. Những hỗn độn thổ kia khôi lỗi vẫn như cũ nằm trong tay hắn. Lục Vân vừa nhìn về phía cái kia hóa thành hạt nhỏ luyện thi bố đại, trong đó tướng thần cùng thi thần, QNZ đồng dạng nguy hiểm, chí ít luyện thi bố đại kẹp ở tạo hóa ngọc điệp cùng thanh bình kiếm ở giữa, vờ ơ ý ma không có bị phá hủy. Thông Thiên, ngươi còn muốn lại chết một lần sao? Hỗn Loạn Thiên Tôn nhìn về phía Thông Thiên đạo nhân, cười lạnh hỏi. Trong ánh mắt của nàng, đã dần dần mất kiên trì. Làm qua một trận, ai chết ai sống còn chưa nhất định. Thông Thiên đạo nhân chân đạp hư không, thân thể dung nhập vào trong kiếm trận trong nháy mắt, phong lôi thủy hỏa bốn lực hóa thành đạo đạo kiếm khí, trong hư không này tùy ý, hướng phía Hỗn Loạn Thiên Tôn giết tới. Nói động thủ liền động thủ, Thông Thiên đạo nhân thậm chí không cho Hỗn Loạn Thiên Tôn một cái nói tiếp pháp cơ hội. Hỗn Loạn Thiên Tôn cũng không nhập kiếm trận, mà là hướng phía Lục Vân giết tới. Đây mục tiêu của nàng là Lục Vân, vẫn luôn là Lục Vân. Bắt lấy Lục Vân, đạt được trên người hắn địa ngục đại đạo, như vậy hết thể cũng đều kết thúc. Bất quá Thông Thiên đạo nhân kiếm trận đã bao phủ phương thế giới này, tại Hỗn Loạn Thiên Tôn thẳng hướng Lục Vân trong nháy mắt đó, kiếm trận liền đem Hỗn Loạn Thiên Tôn thôn phệ. Sau đó, Lục Vân liền thấy cái kia bốn chiếc giống như núi cao cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo phong lôi thủy hỏa bốn lực. Tại trong trận đồ vãng lai phi châm, mà Hỗn Loạn Thiên Tôn QNZ hóa thành một đạo màu đen cái bóng, một đạo đại thần thông từ trên tay của nàng phóng xuất ra. Giờ khắc này, Lục Vân quay người nhìn về phía Thái Sơn Thần. Giết Lục Vân bỗng dưng, Thái Sơn Thần hét lớn một tiếng, cùng hắn bên người hai cái đại thế tôn từ ba phương hướng đồng thời thẳng hướng Lục Vân. Mặc dù ba người này cũng không phải là một lòng, nhưng là Lục Vân trên thân cái kia hoàn chỉnh địa ngục đại đạo, lại làm cho mặt khác hai cái đại thế tôn QNZ tâm động rồi. Lục Vân trên mặt hắc ám chi chủ ngũ quan lại một lần nữa hóa thành màu máu, tại Thái Sơn Thần bọn người giáng lâm trong nháy mắt, Lục Vân lại một lần nữa tung ra một nắm lớn đậu nành. Vang từng tiếng tiếng vang sau đó, một tôn kim giáp thần tướng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thái Sơn Thần bọn người liền nhào tới. Làm sao có thể? Thái Sơn Thần nghẹn ngào kêu sợ hãi. Những đại thế tôn này khôi lỗi không phải là bị Hỗn Loạn Thiên Tôn hủy đi sao? Nếu không phải như vậy, bọn hắn căn bản cũng không dám vây công Lục Vân. Hủy đi có thể làm tiếp. Lục Vân cười lạnh một tiếng, hắn giơ cao lên trong tay Chu Thiên Mâu, hướng phía Thái Sơn Thần một mâu đinh đi qua, trực tiếp đem hắn đinh ở trên tạo hóa ngọc điệp. Ngươi là của ta. Đột nhiên, một tiếng nỉ non tại Lục Vân bên thai quanh quẩn. Sau đó Lục Vân đã cảm thấy có một trận làn gió thơm từ bên cạnh hắn phất qua, tựa hồ có đồ vật gì hướng phía thân thể của hắn chui qua đây. Cái kia linh thể Lục Vân đột nhiên đánh một cái tê linh, tại thời khắc này, hắn mới phát hiện cái này linh thể không giống bình thường, hắn nếu là đoạt xá, trực tiếp vòng qua nguyên thần, vòng qua hồn phách, thậm chí liền chân linh đều vòng qua, trực tiếp xâm chiếm Lục Vân tư duy. Sinh tử thiên thư có thể bảo hộ Lục Vân hồn phách, chân linh, nhưng lại không cách nào thủ hộ suy nghĩ của hắn. Cút Lục Vân đột nhiên bạo giống một tiếng, màu đen địa ngục chi hỏa từ trên người hắn phong xuất ra, tay của hắn một chiều, cái kia Chu Thiên Mâu bay trở về đến trên tay của hắn, sau đó Lục Vân một tay cầm mâu, hung hăng hướng phía chung quanh hư không quét tới. Oanh, nhưng ngay lúc này, hư không bên trên lại một lần truyền đến tiếng vang. Kiếm trận chỗ sâu nhất, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa đại phủ trong lúc bất chợt xuất hiện, trùng điệp bổ ở trên tạo hóa ngọc điệp. Răng rắc tiếp theo trong nháy mắt, cái này vô cùng cứng rắn tạo hóa ngọc điệp phía trên, nổi lên từng đạo vết rách. Không, cái kia đang cùng Lục Vân con nhau, ý đồ đoạt xá linh thể của hắn, đột nhiên phát ra một tiếng ai oán đến cực hạn tiếng thét chói tai, liều lĩnh hướng phía tạo hóa ngọc điệp phóng đi. Chu Thiên Mâu có thế đồ thần, khai thiên phủ có thể phá tạo hóa khai thiên phủ vẫn luôn ở trong tay Thông Thiên Đạo Nhân, chỉ là lúc kia, Thông Thiên Đạo Nhân muốn phá hắn thanh bình kiếm, cho nên mới không có thi triển khai thiên phủ. Mà bây giờ, thanh bình kiếm hủy, khai thiên phủ thì là rơi xuống hắn bản tôn bên trong giờ khắc này, hắn bản tôn trực tiếp lấy khai thiên phủ đến phá tạo hóa hỗn loạn thiên tôn cũng bị Thông Thiên Đạo Nhân cái này cử động điên cuồng chấn ngây dại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.